Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có thành ý gì cả. Hắn cười, nụ cười làm tôi nổi cả da gà. Cha mẹ ơi, hắn là loại người gì vậy? Tôi... Sống lưng lạnh toát mồ hôi ướt đầm áo, còn lấm tấm trên chan nữa. Nhưng chưa bao giờ cuộc đời tôi nó thảm thương đến thế. Giá kể như tiền ác ôn vùng thành thị này cứ đánh đập con mẹ nó đi cho nó máu mẹ ấy, thì đéo nào cứ vườn vườn mới nhục chứ. Hắn rất nhẹ nhàng để em ngồi trên đùi hắn, tay thì vòng qua eo, hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy đều đều. Mãi một lúc lâu, rất lâu lắm hắn mới mở miệng nói. Thật thì em nghĩ ngay cảnh tượng kinh dị trong mấy bộ phim ma Thái Lan. Bọn họ muốn em xin tha cho Huy sao? Hắn hỏi. Biết vậy sao còn hỏi? Bạn mình mà anh cho hắn tay tua vậy sao? Thực sự tôi chẳng muốn xin xỏi gì đâu, tại hai người kia đưa tôi tới đây, nói có án mạng mà túm tôi đi thôi. Lúc đó nói hùng hổ thế thôi, chứ tôi đổ mồ hôi lạnh lúc méo nào rồi ý. Thế em muốn tôi tha cho hắn sao? Làm gì có chuyện đơn giản như thế. Nếu tăng thời gian em ở lại một tuần, tôi sẽ suy nghĩ lại. Vũ gian xảo nói. Ngỡ cứ tưởng là con bé chối, cứ ai ngờ bảo bối đồng ý mới sợ. Nhờ có cái gật đầu của Hạ Linh mà Huy an toàn thoát chết. Kha thở phào, anh đã sai người lấy lại hàng. Cảm ơn cô, Kha nói. Không cần cảm ơn. Tôi làm vậy có dự tính của tôi. Nhìn nụ cười của Hạ Linh mà Kha lạnh gáy. Đúng là giống Hàn Vũ bức người quá mà. Qua cái vụ thập tử nhân sinh thoát khỏi tay ác ma, Huy dồn toàn lực lấy lại hàng. Nhờ có Hạ Linh ra kế mà có thể lấy lại hàng. Vũ cũng không lấy làm chế trách, nhưng anh mới phát hiện ra có một bí mật khá thú vị về cô gái của mình. Thật không ngờ tới sự lợi hại này của em, Vũ thầm nghĩ ngợi. Từ bây giờ anh phải suy nghĩ khác về Hạ Linh. Hôm ấy ngày nghỉ ngơi, mọi người rủ nhau mở tiệc ngoài trời, đương nhiên phần chính do các đấng nam nhi phụ trách rồi. Tôi thoải mái nằm ườn ra bãi cỏ phơi nắng, lười như một con mèo nhỏ. Hàng chạy lăng quăng còn lắng sáng giúp người yêu. Mấy người họ chơi đùa với nhau, đôi tai tôi hứng thú nghe ngóng, nhưng không chỉ có tiếng của họ, còn có tiếng thở của kẻ khác. Tôi đứng dậy lại gần Hàn Vũ. Chuyện gì vậy? Nhà anh có thêm người sao? Vũ nhíu mày nhìn tôi lắc đầu. Có rất nhiều người ở đây. Em có nhầm không? Hàn Vũ hoài nghi nhìn tôi. Trong vài giây có tiếng súng và mùi lưu huỳnh đặc trưng, mọi người tản ra từ phía. Còn con Hằng sợ quá đứng nguyên một chỗ hét. Kha quá xa chỗ Hằng, không chạy tới kịp, chỉ có tôi gần nó nhất. Nhìn nó hoảng sợ bấn loạn mà lòng tôi hoang mang tột cùng. Đứa bạn này đã vớt vát chút tình cảm của con người trong tôi để tôi tin có tình bạn chân thành. Và chắc chắn tôi không thể để nó chết được. Có một điểm tôi vẫn luôn giấu kín không cho ai biết, đó là khả năng của tôi. Tôi không chỉ có giác quan hơn người mà còn có cả một thần thủ khá tốt. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời lắm bon chen, tôi cũng học được chút ít. Cứ như vậy xuyên qua màn mưa đạn, tôi ôm nó ngã sang bên, rồi cùng lúc phi ba chiếc rĩa về phía tiếng súng nổ. Huy trừng mắt, người con gái trước mặt. Tốc độ nhanh, ra tay chính xác hoàn hảo đến kinh ngạc, hơn nữa còn uyển chuyển nhanh nhẹn, lao trong mưa đạn mà không hề hấn gì. Khả này một người bình thường căn bản không thể đạt được. Dừng lại được rồi. Vũ cất giọng. Hằng cũng thu lại khuôn mặt sợ hãi. Nó đứng nghiêm nghị nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi đoán tất cả là do Hàn Vũ dàn xếp tất cả. Tiếng đạn ngừng hẳn sau đó. Mọi người nhìn tôi. Có gì đâu mà nhìn tôi. Sau sự kinh ngạc của bọn họ, tôi buộc lòng kể toàn bộ sự thật. Và có một yêu cầu nữa là họ cũng phải nói sự thật với tôi. Tôi thì đã thỏa lòng khám phá ra một số sự thật khá là hay của họ. Rằng cô bạn yếu đuối cũng chẳng yếu đuối của mình. Hằng từng là bác sĩ riêng của Kha và đang hoạt động trong tập đoàn buôn bán vũ khí, mà đứng đầu là Hàn Thiếu, Hàn Vũ, ông chủ buôn bán vũ khí cho các nguyên thủ quốc gia. So với xã hội đen thì hắn nguy hiểm hơn nhiều. Núp dưới bóng công ty mà gián tiếp hoạt động, chẳng trách có nhiều người sợ hắn như vậy. Hằng cũng giấu tôi nhiều phết, chứ suy cho cùng cũng không nên trách cứ nó bất đắc dĩ. Nó mới không nói. Còn Huy và Kha thì cùng một ruột với Hàn Vũ cả. Tự nhiên lại dây dưa với cả một ổ lang sói, cuộc sống của tôi không còn ý bình yên nữa rồi. Thôi thì đầm lao thì phải theo lao thôi vậy. Không ngờ thân thủ của cô lợi hại như vậy, Kha nói. Cậu ăn nói cẩn thận, từ bây giờ chúng ta phải gọi cô ấy là chị dâu đó, Huy nói. Người con gái này chỉ có thể hợp với Vũ, vừa nhu nhược, mềm mỏng, giấu giếm thân thủ khéo như vậy. Trong thời gian dài hơn nữa, tính cách lại cuột cường ngang ngược ở bên Hàn Vũ, ắt chỉ có lợi chứ không có hại. Phải, nên gọi một tiếng chị dâu. Kha niềm nở tán thành.